Chúng ta mau trở về đi thôi, bọn họ nhất định sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.